Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 834 Benitez bình cảnh. Real Madrid giữa trận cắt bóng, cấp tốc phát động phản kích, Dương Dương dẫn bóng, tốc độ thật nhanh, lập tức liền tiến vào đến MU 30m khu. Gary Neville bên trên đoạt, muốn ngăn cản Dương Dương. Một cái nhân cầu phân qua, xinh đẹp, Dương Dương tùy tiện liền hất ra Gary Neville, tiếp tục dẫn bóng tiến quân thần tốc, giết vào vùng cấm địa, vì đích một đường đi theo trở về thủ, ngăn tại Dương Dương trước mặt, Dương Dương dẫn bóng vào vùng cấm địa, MU gặp nguy hiểm á, Dương, trở về chụp, ngang bên trong cát, vì đích cùng Fletcher bị hắn đồng thời cho vung đi qua. Carrick xông lại, chùi bóng, Dương Dương vượt lên trước một bước, lên chân gõ cửa, cầu, Van der Sar, thời khắc mấu chốt, Van der Sar như có thần trợ tâm thường phi thân đưa bóng đập ra. Vĩ đại Van der Sar, tại thời khắc mấu chốt, Hà Lan môn thần cứu vớt MU. Chúng ta nhìn thấy, Carrick tại vùng cấm địa bên trong sẻng đổ Dương Dương. Trọng tài chính có phải hay không sẽ phán đá phạt đền đâu. Real Madrid cầu thủ ngay tại thương lượng, nhưng trọng tài chính nhìn tựa hồ cho rằng cái này cũng không nên là cái penalty, bởi vì Carrick cũng không có ngăn cản đến Dương Dương lên chân gõ cửa. Về phần sau đó trượt chân Dương Dương, đó là bởi vì hắn không thể kịp thời dừng tình thế. Real Madrid hơn nửa hiệp thế công phi thường mãnh liệt, nhất là Dương Dương, phảng phất nhận lấy Cristiano Ronaldo kích thích, biểu hiện được tương đương xuất sắc, vừa rồi lần này trực tiếp từ trung tuyến dẫn bóng, tiến quân thần tốc, ngay cả qua MU 3 tên cầu thủ, tại vùng cấm địa bên trong lại đoạt tại Carrick trước đó. Lên chân gõ cửa, chất lượng phi thường cao, góc độ cũng rất bình thường xảo trá. Nhưng Van der Sar phi thân một tay đưa bóng đập ra. Có thể nói, Dương Dương đã làm được nhất danh cầu thủ đủ khả năng làm được toàn bộ. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn gặp trạng thái bạo dạp Van der Sar. Hà Lan môn thần nhìn đêm nay cũng là siêu trình độ phát huy. Liên tục cao cản thấp tiếp, chặn Real Madrid như nước thủy triều thế công. Cái này hơn nửa hiệp bị đá phi thường đặc sắc. Hai đội đều đánh cho không giữ lại chút nào, cho thấy châu Âu rời bóng đá đỉnh cấp đội bóng kỹ chiến thuật tối cao trình độ. Mà cái này cũng may mắn mà có MU mở màn không đến 2 phút dẫn bóng. Triệt để phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng Real Madrid chắc chắn sẽ không đối kết quả này cảm thấy hài lòng, nhất là Dương Dương, nếu như chỉ nhìn biểu hiện. Hắn tuyệt đối là hơn nửa hiệp biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Nhất là vừa rồi lần này đơn thương độc mã dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Trực tiếp giết tới MU vùng cấm địa bên trong. Kém một chút liền công phá MU cầu môn tiến công. Từ mở màn biểu hiện đến xem, Dương Dương buổi tối hôm nay đúng là khiếm khuyết một chút vận khí. Vừa rồi đã từng có một lần đánh trúng xà ngang. Kết quả lần này lại bị phát huy ra sắc Van der Sar cho một tay đập ra. Dương Dương đêm nay vận khí đúng là kém một chút, nhưng chỉnh thể biểu hiện như trước vẫn là làm người vừa lòng. Trái lại MU, vận khí đúng là không tệ, mở màn chỉ bằng mượn một cước trực tiếp đá phạt phá khung thành. Cristiano Ronaldo cũng là biểu hiện được 10 phần sinh động. Bồ Đào Nha người hiển nhiên cũng là một lòng muốn cùng Dương Dương liều cái cao thấp. Hai chi đội, bóng đều đánh ra mình trạng thái tốt nhất, tranh tài cũng đã có rất bình thường không bị cản trở. Song phương đều không có quá nhiều giữ lại, mà là người tới ta đi đánh lớn đối công chiến, đúng là phi thường đặc sắc, bất quá, tương đối mà nói, MU vẫn là phải càng thêm chú ý một chút. Theo Real Madrid ổn định tiết tấu về sau, cũng trên cơ bản khống chế được cầu quyền, mấy lần tiến công cũng đều rất có uy hiếp, nhất là Dương Dương, đôi này MU phòng thủ sẽ là tương đối lớn khảo nghiệm. Hơn nửa hiệp cuối cùng là 0-1 kết thúc. MU nương tựa theo Cristiano Ronaldo mở màn không đến 2 phút dẫn bóng. Tạm thời lấy được dẫn trước. Bernabeu fan bóng đá thì là nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Vì đội bóng cố lên. Đối với Real Madrid tới nói, một cầu lạc hậu cũng không phải là tai nạn. Huống chi nơi này vẫn là Bernabeu. Real Madrid tất cả mọi người hơi uể oải về tới phòng thay quần áo. Mỗi người đều rõ ràng đối đầu nửa chàng cũng không hài lòng. Mặc kệ là khống chế bóng, sút gôn cơ hội, chuyền bóng xác suất thành công, thậm chí là tuyệt hảo đạt được cơ hội, Real Madrid đều muốn vượt trên MU, nhưng chính là tại điểm số phương diện 0-1 lạc hậu. MU nương tựa theo mở màn dẫn bóng lấy được dẫn trước. Ferdinand cùng Vidic trung vệ tổ hợp, tăng thêm Van de Sar, MU phòng thủ tổ chức đến coi như không tệ. Cái này ba tên cầu thủ có thể nói là lập tức châu Âu giới bóng đá mạnh nhất phòng thủ thiết tam giác. Duy nhất tương đối lớn uy hiếp chính là hậu vệ biên. Gary Neville đã già nua, Evra công mạnh thủ yếu, lại thêm giữa trận kéo hậu vị đưa phòng thủ yếu kém. Chỉ có thể dựa vào Carrick cùng Fletcher chèo trống. MU phòng thủ nhưng thật ra là rất có vấn đề. Nhưng Real Madrid lại rõ ràng không có phương diện này tính nhắm vào chiến thuật. Từ trước mắt đến xem, Real Madrid là điển hình hai bên phong, nhưng Dương Dương cùng Robben càng nhiều đều là đi ở giữa cắt lộ tuyến. Cánh trái Marcelo cũng là công mạnh thủ yếu, nhưng cánh phải Abeloa là thuộc về phòng thủ hình. Cái này cũng dẫn đến Real Madrid cánh phải càng nhiều là dựa vào Robben một người tại tiến công. Có chút một bàn tay không vỗ nên tiếng, Dương Dương có loại cảm giác. Tuy nói MU phòng thủ uy hiếp rất rõ ràng, nhưng Real Madrid tiến công nhưng không có bày biện ra hiệu quả. Cùng đội bóng tại La Liga đại sát tứ phương hoàn toàn khác biệt. Đến Champions League đấu trường, đối mặt phòng thủ áp lực càng lớn, rất nhiều vấn đề liền bạo lộ ra. Tỉ như Real Madrid hiện tại tiến công thủ đoạn không đủ phong phú. Rất rõ ràng một điểm là tả hữu hai đầu đường biên khiếm khuyết hô ứng. Nói cách khác, Dương Dương cùng Robben đều có chút từng người tự chiến ý tứ. Đó cũng không phải bởi vì Dương Dương cùng Robben đều bị đá rất bình thường độc, mà là bởi vì Benitez chiến thuật đem bọn hắn hạn chế đến xít sao. Có lúc, Dương Dương liền suy nghĩ, Real Madrid trong đội có Schneider cùng Xabi Alonso loại này siêu quần bạt tụy bên trong khoảng cách dài chuyền bóng tay, vì cái gì liền không thể chọn thêm lấy khoảng cách xa hơn một chút chuyển di đấu pháp. Lấy một thí dụ, đội bóng ở bên trái đường phát động thế công, Dương Dương cùng Marcelo đồng thời tạo áp lực, khiến cho đối phương đem phòng thủ trọng tâm hướng cái này một bên nghiêng. Có thể xuyên thấu tự xuyên thấu, không thể xuyên thủng liền lập tức chuyển rời đến cánh phải tìm Robben. Lúc này cánh phải khẳng định rất yếu, Robben rất dễ dàng liền sẽ đạt được một đối một cơ hội. Tiến tới chế tạo uy hiếp, cự ly xa chuyển di cầu, đôi này rất nhiều đội bóng tới nói, xác thực sẽ không đi cân nhắc, bởi vì xác suất thành công quá thấp. Hiện đại bóng đá giảng cứu chính là chính xác, hiệu suất cùng ổn định, thấp xác suất thành công đại biểu cho cao phong hiểm. Nhưng Real Madrid khác biệt, có Schneider cùng Xabi Alonso dạng này bên trong khoảng cách dài chuyền bóng tay. Loại này cự ly xa chuyển di cầu đối Real Madrid tới nói không khó, mà lại xác suất thành công cũng là rất cao. Benitez tính cách không thích phong hiểm, cho nên hắn cho tới nay đều không có quá coi trọng loại này. Real Madrid cũng có chuyển di, nhưng càng nhiều là thông qua cự ly ngắn chuyền bóng cùng trung hậu trận ngược lại chân một lần nữa ra cầu để hoàn thành, hiệu suất quá thấp. Đi vào Real Madrid về sau, theo mùa giải xâm nhập, Dương Dương nhiều rất nhiều không giống cảm xúc, Benitez chấp giáo cùng chiến thuật. Tại Liverpool thời điểm còn không có nhìn ra có vấn đề gì. Nhưng đi vào Real Madrid về sau, Dương Dương lại dần dần cảm nhận được một chút trước đó không cảm giác được sự tình. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy Benitez kia cố chấp chiến thuật bắt đầu ở hạn chế Real Madrid năng lực tiến công. Gặp được bình cảnh, nhưng đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Dương Dương lại tạm thời nói không nên lời. Có lẽ là bởi vì Real Madrid cầu thủ thực lực tổng hợp càng mạnh đi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Benitez chỉ ra đội bóng hơn nửa hiệp mấy vấn đề. Trên cơ bản, hắn đối đội bóng chỉnh thể biểu hiện là hài lòng. Sở dĩ lạc hậu, quả thật có chút vận khí nhân tố. MU ở trên nửa chặng phần lớn thời gian bên trong. Giữa trận đều quá độ co vào. Rất rõ ràng, bọn hắn kiêng kỵ tại chúng ta tiến công. Benitez phi thường khẳng định chỉ ra vấn đề. Cánh trái có Dương Dương, cánh phải có Robben, trung lộ còn đứng lấy một cái Bắc Âu cự tháp Ibrahimovic. Đổi lại bất luận cái gì một chi đội bóng, chỉ sợ đều phải kiêng kỵ, đều phải nắm chặt phòng thủ trận thế. MU giữa trận vốn là không mạnh, một khi co vào quá độ, giữa trận ra cầu liền rất có vấn đề. Đây là cơ hội của chúng ta. Mà là bọn hắn hai tên hậu vệ biên vẫn như cũ sẽ là chúng ta tranh tài trọng điểm tiến công đối. Tượng, nhất là Gary Neville cái này một bên, nếu như không phải Fletcher luôn luôn tích cực trở về thủ. Chúng ta chỉ sợ sớm đã từ cái này một bên mở ra lối đi. Benitez phân tích hơn nửa hiệp hai phe, địch ta giao đấu tình thế. Trọng điểm là giảng giải như thế nào đột phá MU tiến công. Ngoại trừ chiến thuật phương diện bên trên, MU tại truyền khống chế bóng năng lực không bằng Real Madrid tình huống dưới. Càng nhiều vẫn là ỷ lại tại cầu thủ chạy bao trùm để đền bù khống chế bóng phương diện thiếu thốn. Cho nên mặt ngoài nhìn, hai chi đội bóng có chút thế lực ngang nhau đánh lớn đối công. Nhưng trên thực tế, MU cầu thủ tiêu hao rất lớn. Hai chi đội bóng đều gặp phải lịch đấu bên trên khổ chiến. Cuối tuần MU muốn tại sân nhà nghênh chiến Chelsea. Đây là Premiership bản mùa giải đứng đầu bảng đại chiến. Mặc kệ là MU hay là Chelsea đều là nhất định phải được. Real Madrid cuối tuần thì là muốn nghênh đón giao đấu Atletico Madrid derby chiến. Đây cũng là một trận không thể thua quyết chiến. Có thể nói, mặc kệ là Real Madrid hay là MU, ngoại trừ muốn lo lắng Champions League hai hiệp tranh tài bên ngoài, khẳng định còn muốn cân nhắc cuối tuần thi đấu vòng tròn. Thế tất liền không cách nào toàn lực ứng phó, nhưng Real Madrid băng ghế độ dày rõ ràng muốn so MU càng thêm xuất sắc. Gary Neville cũng không cần nói, Evra bản mùa giải Premiership 32 vòng đấu. Hắn toàn bộ xuất ra đầu tiên, Champions League cũng đá 7 trận. Ta dám nói, cái này hai tên cầu thủ thể năng đều ở cực hạn kỳ. Cho nên, chúng ta nửa chặng sau như trước vẫn là từ hai đầu đường biên đi tìm đột phá khẩu. Triệt để tan rã MU phòng thủ. Giải ngoại hạng Anh không có đông nghỉ kỳ. Cho nên, hàng năm 3 tháng đều là cầu thủ thể năng cực hạn kỳ. Nhất định phải cắn răng chịu đựng được. Dương Dương tại Premiership đá 3 năm, Benitez tại Premiership chấp giáo 5 năm. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Các vị, Benitez đi tới Real Madrid cầu thủ trước mặt tại Bernabeu sân bóng, cho đối thủ mang đi một khách trận dẫn bóng. Cái này đã đủ nhiều. Chúng ta nửa chặng sau nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, tuyệt không thể lại cho đối thủ chút nào cơ hội, nhất là càng đến tranh tài giai đoạn sau cùng. Đối với chúng ta tới nói cơ hội lại càng lớn. MU cầu thủ mặc kệ là từ thể năng, vẫn là từ chiến thuật tiêu hao nhìn, cùng chúng ta so, đều không chiếm ưu thế. Chỉ cần chúng ta lợi dụng được điểm này, nhất định có thể tan rã MU phòng thủ. Benitez lòng tin 10 phần một phen. cũng làm cho trong phòng thay quần áo cầu thủ đều một lần nữa dấy lên đấu trí. Bao quát Dương Dương ở bên trong, tất cả mọi người đối Benitez chiến thuật tràn đầy lòng tin. Đã hắn nói như vậy, vậy liền nhất định không có sai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN